con nhà giàu, chương 93, góc truyện audio.com, chương 93, Hàn Phi Yên thành người nổi tiếng trên mạng Trần Lạc Thần hứng thú, vì thế liền bảo Hoàng Hiên nói rõ hơn, anh, để em nói cho anh biết, biệt thự Vân Đình không còn đơn thuần là chỗ ở nữa, nó còn thể hiện thân phận cao quý, đúng như tên gọi, tòa biệt thự này nằm trên đỉnh núi Kim Lăng mây khói, xung quanh xây dựng một trang viên, đứng trên đó giống như trên mây, có thể thưởng thức phong cảnh sông núi của thành phố Kim Lăng. Hoàng Hiên vừa nói, trong lòng cũng mong ước đến. Thần kỳ như vậy ư, Trần Lạc Thần hỏi. Vậy căn nhà đó đắt lắm nhỉ? Trần Lạc Thần đang định mua nhà, hơn nữa lần này Trần Lạc Thần quyết định bỏ mấy nghìn tỷ ra mua một căn biệt thự, để tiện cho việc để ô tô các thứ. Cho nên muốn hỏi giá của căn biệt thự Vân Đình này. Phốc, Hoàng Hiên phun ra một ngụm rượu, hai mắt mở to. Mẹ nó, anh à, căn nhà đó đâu chỉ đắt thôi, anh biết bao nhiêu tiền không, khoảng 21 nghìn tỷ đó. Phải nói là 21 nghìn tỷ để đầu tư kinh doanh hay gì đó ba của Hoàng Hiên mới dám bỏ ra. Nhưng bỏ ra 21 nghìn tỷ mua căn biệt thự không có chút tác dụng nào cho việc kinh doanh. Nó chẳng khác nào tiêu dùng bình thường, những người giàu bình thường không dám làm thế. Trừ phi có nhiều tiền đến mức không có chỗ tiêu nữa. Cho nên Hoàng Hiên vẫn rất e ngại với giá của căn nhà này. Phải biết là hôm nay Hoàng Hiên hào sảng mở tiệc chiêu đãi nhiều tên nhà giàu mới nổi thì cũng chỉ tiêu khoảng 2 tỷ mốt gì đó thôi. Tất nhiên là số tiền này đối với anh chẳng là gì, em nhớ lúc chị mua xe còn bỏ ra 3-4 nghìn tỷ mua xe đặt chế. Hoàng Hiên có ý nghĩ thăm dò ý của Trần Lạc Thần. Dù sao anh ta biết số tiền này đối với Trần Lạc Thần quả thực chẳng là cái gì. Nhưng Trần Lạc Thần quả thực rất đau lòng. 21 nghìn tỷ đó, mua nhà ở thế là quá xa xỉ rồi. Trần Lạc Thần lắc đầu quyết định vẫn thành thật mộ một căn 6.000 tỷ thôi. Không mua cũng chẳng sao, đợi 3 ngày sau chúng ta cùng đi xem chút. Hoàng Hiên bất đắc dĩ nói, nếu Trần Lạc Thần thực sự mua nó, vậy mình cũng có thể vào đó sống, đó mới là giàu thực sự. Được thôi, nếu có thời gian chúng ta cùng đi chơi. Trần Lạc Thần thấy Hoàng Hiên hôm nay đã tỉ mỉ chuẩn bị một màn phô trương như thế cho mình, dù biết là anh ta muốn tiếp cận mình có mục đích nhưng cảm giác được coi trọng như vậy khiến Trần Lạc Thần muốn ghét cũng không ghét nổi. Vì thế không nỡ cự tuyệt Hoàng Hiên mà đồng ý, sau đó, một nhóm người phú nhị đại lại chơi lướt sóng gì đó trên biển, nói chung khá là ghê gớm. Dường như mấy cô gái chưa từng rời khỏi vòng tròn, mà vòng tròn đó lấy Trần Lạc Thần làm trung tâm. Trần Lạc Thần đi đến đâu thì con gái nhiều đến đó. Toàn bộ đều phô ra kỹ năng của mình, liếc mắt đưa tình, muốn thu hút sự chú ý của Trần Lạc Thần. Nhưng Trần Lạc Thần mệt rồi cũng không có thời gian tiếp tục chơi đùa với đám chị em xinh đẹp này nữa. Rất nhanh đã đến buổi chiều, tiệc du thuyền lần này coi như đã kết thúc. Vốn Hoàng Hiên còn mời Trần Lạc Thần đi thăm thú những nơi khác nhưng bị Trần Lạc Thần từ chối, dù sao Trần Lạc Thần cũng không giống Hoàng Hiên, học phần đại học luyện hay không cũng chẳng sao, mai là thứ hai, bản thân còn phải lên lớp. Bạch Tiểu Phi phụ trách lái xe đưa Trần Lạc Thần về trường học. Sau khi về ký túc xá, trong đó không có ai cả, đám Dương Thanh chắc lại đi quán net rồi. Sau hai ngày mệt mỏi, Trần Lạc Thần chìm vào giấc ngủ, mãi đến khi bị tiếng gõ cửa đánh thức. Góc truyện audio.com. Dương Thanh, lão Trần đây không phải về rồi ư, hả? Về rồi, sao lại tắt điện thoại? Là đám người Dương Thanh và Lý Bân về. Hai ông tướng nhìn Trần Lạc Thần vừa thức dậy, cười nói. Ôi, điện thoại tôi tắt lâu rồi, mệt quá cũng chưa sạc ấy, ngủ đến 6 giờ tối luôn rồi, hai người đi net lâu vậy à, Trần Lạc Thần nhìn đồng hồ, đã ngủ được hơn 3 tiếng rồi. Em mờ, nó còn đi net. Lão Trần, tôi nghi ngờ mấy ngày nay cậu đi du lịch hay lại ra ngoài tìm phụ nữ, cậu không xem tin tức của lớp chúng ta à, Lý Bân hơi kích động nói. Trước đó Trần Lạc Thần chỉ nói với bọn họ một tiếng là ra ngoài đi chơi với một người bạn, cũng không nói rõ cho bọn họ là làm gì. Cho nên Lý Bân và Dương Thanh cũng không biết hai ngày qua Trần Lạc Thần đã làm gì. Về chuyện phụ nữ mà Lý Bân nói, ha ha, đúng là Trần Lạc Thần đi thật. Đó đều là những đại mỹ nữ. Trần Lạc Thần lập tức cười nói, đi tìm phụ nữ cái gì chứ, mau nói xem, lớp chúng ta xảy ra chuyện gì thế. Trước khi cậu đi, không phải là trận PK trực tiếp Hàn Phi Yên sao, hắc quả nhiên không ngoài dự đoán của chúng ta cuối cùng Hàn Phi Yên trực tiếp giành chức vô địch trở thành chị đại của phần mềm Lai Đồng Thành, ngôi sao streamer, hôm đó Hàn Phi Yên nhận được hơn 600 triệu tiền thưởng. Mẹ nó, Lý Bân quả thực vừa hâm mộ vừa hận, hâm mộ người ta trong một ngày kiếm được nhiều tiền như vậy, hận mình sao không phải là một cô gái. Cho nên từ hôm qua, báo chí đã đến phỏng vấn Hàn Phi Yên. Tiêu đề vô cùng mạnh mẽ, một cô sinh viên của Đại học Kim Lăng phát sóng trực tiếp một ngày mấy tiếng kiếm được hơn 600 triệu. Ai nha, tóm lại là các loại báo giống như thế đều được tung ra. Không, là vì tuyên truyền của mấy tòa soạn. Từ chiều nay, đài truyền hình Kim Lăng chúng ta đã đến phỏng vấn Hàn Phi Yên. Chúng tôi vừa rồi là thân phận bạn cùng lớp cũng đi quay video, hắc hắc tôi còn lộ mặt ra nữa. Dương Thanh bổ sung thêm chuyện sau đó. Trần Lạc Thần cũng hiểu chuyện này. Hàn Phi Yên hot rồi, bị phỏng vấn, đương nhiên là phải làm vài cuộc phỏng vấn xung quanh, cũng không khác phỏng vấn của đài truyền hình lắm, phỏng vấn xong sẽ phỏng vấn bạn học gia đình, bạn bè này nọ. Bình thường mấy lời khách sáo đều được sắp xếp trước. Ha ha, không ngờ mình dùng thân phận bình phàm tặng Hàn Phi Yên một ít quà tài trợ cho Lai Đồng Thành một chút. Vậy mà lại gián tiếp làm Hàn Phi Yên hot lên, chuyện này khiến Trần Lạc Thần có chút giờ khóc giờ cười. Lão Trần, mau mặc quần áo đi, tối nay Hàn Phi Yên mời ăn cơm, hơn nữa lần trước nhà hàng Gia Viên mà lần trước cậu mời cũng đã đặt xong rồi. Cả lớp đều đi, Dương Thanh vỗ giường Trần Lạc Thần rồi đi thay quần áo. Được, lần này Trần Lạc Thần vui vẻ đồng ý, thứ nhất là anh nghỉ ngơi đủ rồi, có hơi đói. Thứ hai là Hàn Phi Yên là mình nâng lên, tiệc mừng của cô ta mình đi ăn một bữa thì có sao. Đây là đúng tình hợp lý thôi. Trần Lạc Thần nhanh chóng thay quần áo, giống hệt đám Dương Thanh, như một con sói lao xuống tầng. Cổng trường, một nhóm bạn học cũng đang đợi. Hàn Phi Yên giờ đã khác xưa, trước kia chỉ là một streamer nhỏ kiếm được ít tiền, giờ người ta hot thật rồi, kiếm được nhiều tiền. Tất nhiên là tâm điểm của mọi người. Chị Phi Yên, chúng ta gọi taxi chứ? Tóc vàng lúc này đi theo sau. Từ sau lần trước hứa chị Đình với anh trai hắn hứa siêu đánh tên nhà giàu ở Kim Lăng, cậu ta đã khốn khổ không dám đến trường, giờ trong lớp chỉ còn lại tóc vàng. Góc chuyện audio.com, gọi taxi cái giám ấy, tôi đã gọi cho nhân viên công ty bảo họ phái 10 chiếc Audi đến rồi, chúng ta ngồi xe đi, đúng rồi tóc vàng, cậu đi kiểm kê lại số người đi, xem còn ai chưa đến. Phải rồi, tóc vàng hớn hở đi, chẳng khác nào đi xử lý việc nhà mình, còn hét lên. Đừng nói nữa, tôi gọi đến ai thì hô đến. Rất nhanh liền gọi xong, tóc vàng chạy qua nói, chị Phi Yên, chỉ còn phòng Dương Thanh với Hách Lan Lan chưa đến, Hách Lan Lan nói không thoải mái, một mình nằm ở ký túc xá rồi. Được tôi biết rồi, vậy đám Dương Thanh thì sao? Thay quần áo sao cầu kỳ vậy chứ? Hàn Phi Yên đeo một chiếc kính hàng hiệu màu rượu ôm vai, lạnh lùng nói, dù sao thì cũng là người nổi tiếng thì phải có fan. Đến rồi, đám Dương Thanh đến rồi. Lúc này một cô gái hô to. 6 người phòng Dương Thanh đang chạy bước nhỏ đến, Trần Lạc Thần không phải đi chơi ư, sao lại về rồi? Phải đấy, mẹ nó, có thể là vừa nghe đến ăn liền vội vàng về, ai biết cậu ta tiêu sạch tiền vào lô đề, nói là đi du lịch nhỡ ra ngoài làm việc thì sao? Trần Lạc Thần chưa đến thì tiếng châm chọc đã vang lên. Cách chương.